Siêu cấp phú nhị đại, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám phóng viên, có người được mời đến, cũng có người không mời mà đến. Sản phẩm này của tập đoàn Lâm Thị đã hấp dẫn dư luận. Rất nhiều phóng viên muốn tóm lấy tin hot phỏng tay này giành quyền đưa tin nhanh nhất là khi bản thân tập đoàn Lâm Thị đã là một chủ đề riêng, khác hẳn với những xí nghiệp khác. Điều này thôi đã đủ hấp dẫn dư luận rồi. Lâm Vũ Trân là người đứng đầu cuộc họp báo, giải thích những vấn đề liên quan đến sản phẩm Lâm Thị, đồng thời cũng đảm bảo. Nhiều lần, chỉ cần sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị có vấn đề về chất lượng, Lâm Thị tuyệt đối sẽ phụ trách đến cùng. Khí thế kinh người, nhấc tay nhấc chân đều hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, không còn là Lâm Vũ Trân nhỏ bé nép vào lòng Giang Ninh nữa. Lâm Vũ Trân tiến vào trạng thái làm việc, trở thành một người cuồng công việc, nghiêm túc, có trách nhiệm, cẩn thận tỉ mi. Giang Ninh càng nhìn càng thấy thích. Tiếp theo đây, các bạn phóng viên có vấn đề gì có thể hỏi? Lâm Vũ Trân cười, nhìn đám phóng viên bên dưới. Tôi có chuyện muốn hỏi. Trong đám người, có một người đàn ông đeo kính gọng đen lập tức giơ tay lớn tiếng hỏi. Tôi muốn hỏi một chút, nếu Lâm Thị muốn đưa sản phẩm của mình đến Thịnh Hải, nhưng sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị miễn cưỡng lãm mới đạt được hàng loại 3 của tiêu chuẩn hàng hóa quốc tế, sản phẩm như vậy liệu có năng lực tiến vào thị trường cao cấp được không? Câu hỏi này rất sắc bén. Thậm chí có thể nói là có hơi soi mói bới móc. Mọi người đều biết Lâm Thị muốn lập ra một tiêu chuẩn hàng hóa trong nước của riêng mình. Người phóng viên này tựa như muốn kiếm chuyện, nói trắng ra phiền phức mà hiện giờ Lâm Thị đang gặp phải. Nếu như Lâm Thị không thể giải quyết, hoặc không đưa ra được biện pháp, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc cuộc họp báo hôm nay là vô nghĩa hay sao? Nói nhiều như vậy, ngay cả vấn đề cơ bản nhất cũng không nói ra được cách giải quyết. Vậy thì còn nói gì đến phát triển nữa? Tập đoàn Lâm Thị nhất định sẽ tiến vào thị trường cao cấp. Lâm Vũ Trân nhấn mạnh từng chữ, âm thanh vang vọng. Nhưng không phải là sản phẩm này. Nhưng theo những gì tôi được biết, đây là sản phẩm có lượng tiêu thụ tốt nhất hiện nay của Lâm Thị, đồng nghĩa với việc thể hiện trình độ kỹ thuật tốt nhất của Lâm Thị. Chẳng lẽ, tiêu chuẩn hàng hóa quốc tế phán đoán sai rồi? Phóng viên đó lại đưa ra câu hỏi. Chỗ nào trong lời nói cũng muốn đưa Lâm Vũ Trân vào bẫy. Nếu như Lâm Vũ Trân nói phán đoán sai, vậy thì coi như cô đã công khai khiêu chiến tiêu chuẩn hàng hóa quốc tế. Đến lúc đó không chỉ có thương hiệu Sri Lanka đối đầu với Lâm Thị thôi đâu. Còn nếu Lâm Vũ Trân nói phán đoán không sai, vậy thì coi như là thừa nhận, sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị chỉ đạt được cấp độ 3 mà thôi. Thật nham hiểm, mấy vị quản lý cấp cao ngồi bên cạnh đều nhìn chằm chằm vào người phóng viên đó. Nghĩ thầm không biết đây là phóng viên của truyền thông nào. Muốn khiến cho Lâm Vũ Trân xấu mặt trước bao người. Anh nói không sai, nhưng không ngờ, vẻ mặt Lâm Vũ Trân thản nhiên, không tức giận mà cười nói. Sản phẩm mới của tập đoàn Lâm Thị chỉ đạt được tiêu chuẩn loại 3. Lời nói ra khiến toàn hội trường giật mình. Ai cũng không ngờ, Lâm Vũ Trân lại thừa nhận dễ dàng đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chẳng phải chính là sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị chỉ có thể tiến vào thị trường dành cho phân khúc tầm trung, không có tư cách cạnh tranh với những thương hiệu quốc tế, giành lấy thị trường cao cấp. Bởi vì, hiện giờ tiêu chuẩn của Lâm Thị chúng tôi chính là như vậy. Câu thứ hai của Lâm Vũ Trân khiến toàn hội trường yên tĩnh. Tập đoàn Lâm Thị có tiêu chuẩn hàng hóa của riêng mình, đồng thời cũng đang mở rộng đến tiêu chuẩn sử dụng trong nước. Lâm Vũ Trân nói, sản phẩm mới của chúng tôi trước mắt chỉ đạt được tiêu chuẩn loại 3, không phải trình độ kỹ thuật của chúng tôi chỉ đạt cấp độ 3, mà là đối tượng chúng tôi nhắm đến của sản phẩm này thích hợp với tiêu chuẩn loại này. Nếu như chúng tôi đã lập nên tiêu chuẩn hàng hóa tương ứng, không thể đạt đến trình độ kỹ thuật tương ứng, vậy thì làm sao mà bình phẩm được đây? Vấn đề này, tôi nghĩ người ngoài ngành như anh sẽ không hiểu đâu. Một câu nói đã ngăn được miệng của tên phóng viên họ Trương đó, anh ta có hỏi nữa thì cũng là người ngoài ngành. Múa rìu qua mắt thợ, cho dù nói cái gì cũng không có sức thuyết phục. Ý của Lâm Vũ Trân rất hiển nhiên, tên phóng viên đó vốn đinh ninh rằng sẽ bày được Lâm Vũ Trân, nhưng không ngờ, Lâm Vũ Trân lại nhảy vào, nhưng trong bây lại đào một cái bẫy sâu hơn, đẩy anh ta vào đói. Mời mọi người xem bình luận về sản phẩm này, tôi nghĩ mọi người đều có mắt nhìn, nói đến chất lượng và hiệu quả của sản phẩm, không hề kém những thương hiệu lớn kia, nói như vậy. Những thương hiệu lớn đạt được tiêu chuẩn quốc tế loại 1, có lẽ mới chỉ đạt được tiêu chuẩn loại 3 của Lâm Thị chúng tôi thôi. Đây mới là mục đích của Lâm Vũ Trân. Cô vừa dứt lời, thì hầu như tất cả phóng viên đều đồng loạt quay sang nhìn phóng viên Trương kia. Ánh mắt đó như đang chất vấn, họ cảm thấy anh ta là do tập đoàn Lâm Thị sắp xếp vào cố ý diễn kịch cho họ xem vậy. Cách Trương.